Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2407, kiếm chém Diêm Vô Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Cương trên Thú Thiên chiến trường bị thương, chưa khỏi hẳn, nghe nói Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến tin tức, quả quyết lựa chọn đình chỉ chữa thương, chạy đến quan chiến Diêm Hoàng Đồ cũng là như thế, hai người bọn họ bên cạnh, đứng có số lớn Hắc Ám Thần Điện cùng Diêm La tộc tu sĩ. Vô Cương lấy chắc chắn ngữ khí, nói: Vận mệnh thần vực ở vào đỉnh thế giới thụ, không gian kết cấu ổn định, lấy Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tu vi, không có khả năng đánh vỡ vách tường thế giới, tiến vào không gian hư vô. Chỉ có thần linh, mới có thể đánh nát thần vực một góc không gian. Bán thần cùng vô thượng cảnh đại thánh, có lẽ cũng có thể đánh nứt không gian, nhưng, vỡ vụn khe hở, tuyệt đối không có khả năng lớn đến có thể cho tu sĩ tiến vào không gian hư vô tình trạng. Diêm Hoàng Đồ làm ra phán đoán. Dù là chỉ là không gian vỡ ra khe hở, đối với tu sĩ đều là chí mạng. Tiến vào hư không không gian, càng là như là phàm nhân nhảy vào biển lửa đồng dạng hung hiểm, thuộc về tìm đường chết hành vi. Đúng vậy a, vận mệnh thần vực không gian, há lại hai người bọn họ có thể tùy tiện đánh vỡ. Diêm Trừ cùng Thanh Thịnh Đại Thánh kịp phản ứng, thở dài một hơi, lập tức bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không đem quyết chiến hai người tách ra. Không có sinh tử đại thù, vì sao nhất định phải sinh tử quyết chiến? Giống huyết tuyệt chiến thần giống như Hoang Thiên, làm một thời đại tuyệt đại song kiêu không phải cũng rất tốt. Vì sao nhất định phải phân ra thắng bại sinh tử, duy ngã độc tôn? Ầm ầm, Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần riêng phần mình điều động thể nội đến thiên vạn đạo không gian quy tắc, thi triển ra không gian thánh thuật, trong chốc lát, không gian kịch liệt chấn động, giống như sôi trào nước. Khoảng cách tương đối gần tu sĩ, đều là đứng không vững, thân thể bị ba động không gian lôi kéo biến hình. Tại không gian ba động kịch liệt nhất khu vực trung tâm, xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng lỗ thủng không gian, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trong chốc lát, giống như hai con cá, trốn vào đi vào. Cái này, Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương đều là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần cũng không phải là đồng dạng đại thánh, mà là hai vị không gian trưởng khống giả. Lấy không gian trưởng khống giả thủ đoạn, muốn xé rách không gian, tự nhiên so vô thượng cảnh đại thánh càng thêm dễ dàng. Diêm Trừ cùng Thanh Thịnh Đại Thánh đều là quá sợ hãi, lập tức bay về phía không gian phá toái khu vực. Thế nhưng là, bọn hắn bay đến thời điểm, lỗ thủng không gian đã bình phục. Hai người đánh ra sức mạnh công kích, muốn đem không gian một lần nữa vỡ ra, nhưng là, mặc cho bọn hắn toàn lực hành động, tối đa cũng chỉ có thể xé mở dài nửa mét vết nứt không gian. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong không gian hư vô có thần linh đều kiêng kỵ hung hiểm, bọn hắn thật đúng là không gì kiêng kỵ, dám tiến vào bên trong quyết chiến. Thanh Thịnh Đại Thánh gấp đến độ dậm chân. Nếu là Trương Nhược Trần vẫn lạc tại trong không gian hư vô, đối với huyết tiệt gia tộc mà nói, chính là tổn thất to lớn, Thanh Thịnh Đại Thánh càng sợ huyết hậu không nói đạo lý, tìm hắn để gây sự. Diêm Trừ tương đối chấn định một chút, thế nhưng là, vẫn như cũ khắc lục truyền tin quang phù, chuẩn bị cáo chi Diêm La tộc thần linh. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết tuyệt chiến thần cùng Diêm La tộc một vị thần linh, hiện ra thần ảnh, giáng lâm đến phía trên chiến trường hỗn loạn này. Thanh Thịnh Đại Thánh thở dài một hơi, tiến lên hành lễ, nói: Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần trận chiến này, đã thoát ly khống chế của ta, xin mời chiến thần ngăn cản bọn hắn tiếp tục hồ nháo như vậy xuống dưới. Huyết tiệt chiến thần phất phất tay, nói: Bọn hắn muốn đi không gian hư vô quyết chiến, do bọn hắn là được. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng hơi chấn động một chút, không nghĩ tới huyết tiệt chiến thần lại là thái độ như vậy. Hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng hơn, huyết tuyệt chiến thần là bực nào coi trọng Trương Nhược Trần, đối với Trương Nhược Trần yêu thích, thậm chí vượt xa hắn đứa con trai này. Chiến thần cứ như vậy không quan tâm Trương Nhược Trần sinh tử. Nhìn thấy Thanh Thịnh Đại Thánh mờ mịt ánh mắt, huyết tuyệt chiến thần lắc đầu, cảm thấy thất vọng, nói: Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đi đều là nhất phẩm thánh ý con đường, mà lại đều đến cuối cùng cửa ải, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể sáng tạo lịch sử, sẽ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng là, một bước kia thật quá khó khăn. Nếu là thời đại này, chỉ có một cái Trương Nhược Trần, có lẽ chỉ có một cái Diêm Vô Thần, bọn hắn đều khó có khả năng vượt qua một bước kia. Thế nhưng là, hai người đồng thời sinh ra ở thời đại này, đồng thời tu luyện ra đạo tiếp cận nhất nhất phẩm thánh ý, cũng liền để không có khả năng, trở nên hơi có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bọn hắn cần tại trong sinh tử quyết chiến, tìm kiếm nhất phẩm thánh ý chân lý, cũng cần duy ngã độc tôn tâm cảnh và khí khái. Trận chiến này, hiện tại không bộc phát, tiếp qua mấy năm cũng sẽ, ai cũng không thể ngăn cản. Thanh Thịnh Đại Thánh nói: Thế nhưng là vạn nhất, con đường cường giả chân chính, nào có nhiều như vậy vạn nhất. Nếu là có cơ hội trùng kích xưa nay chưa từng có độ cao, như vậy, cho dù là chết, cũng đều là đáng giá. Huyết tuyệt chiến thần ngữ khí ý vị thâm trường, sau đó lại hăng hái mà nói: Trương Nhượng Trần nếu có thể một trận chiến giết chết Diêm Vô Thần, tu thành nhất phẩm thánh ý, đến lúc đó ta cho dù là đi tìm tu thành thần cảnh mấy vị kia chưa lập gia đình vận mệnh thần nữ thông gia, các nàng hẳn là đều sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tại sao lại nói tới thông gia? Thanh Thịnh Đại Thánh có chút im lặng, cảm thấy huyết tuyệt chiến thần tâm quá lớn, vậy mà muốn Trương Nhượng Trần cưới thần cảnh tu vi vận mệnh thần nữ. Cấp độ kia thiên chi kiêu nữ, từng cái tâm cao khí ngạo, chính mình là tuyệt đại cường giả, làm sao có thể nguyện ý gả cho một cái đại thánh tiểu bối. Cho dù huyết tuyệt chiến thần chính mình muốn cưới, các nàng có lẽ cũng sẽ không nguyện ý, vị kia Diêm La tộc thần linh, chính là Ngũ Thanh Tông, chính là Hắc Ám Thâm Uyên Diêm Thị cự phách cấp nhân vật, Diêm La tộc đời trước tộc trưởng con thứ 5, vượt qua 5 lần nguyên hội kiếp nạn thần linh. Ngũ Thanh Tông không có muốn ngăn cản Diêm Vô Thần cùng Trương Nhượng Trần ý tứ, cùng huyết tuyệt chiến thần ôm giống nhau thái độ. Mới vừa tiến vào không gian hư vô, Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như là rơi xuống vách núi. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều có áp lực vô hình vọt tới, ăn mòn bọn hắn tiêu tán đi ra Diêm La khí cùng huyết sát chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả bọn hắn không gian chân vực đều đang không ngừng bị ăn mòn, trở nên càng ngày càng nhỏ. Diêm Vô Thần tu luyện bản nguyên chi đạo, đối với lực lượng hư vô có rất mạnh tác dụng khắc chế, cấp tốc thích ứng xuống tới, thôi động chí tôn thánh khí quyền sáo, đánh ra một chiêu thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, đem Trương Nhược Trần không gian chân vực từng tầng đánh nát. Lực lượng hư vô, dọc theo phá toái không gian chân vực khe hở, hướng Trương Nhược Trần ăn mòn mà đi. Long tượng diệt thế. Trương Nhượng Trần thể nội, vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm, 10 đầu long hồn cùng 10 đầu hổ hồn, theo trường lực, từ trong hai tay tuôn ra, bộc phát ra ngập trời chiến uy. Mượn nhờ từ táng kim bạch hổ nơi đó có được 10 đầu hổ hồn, Trương Nhượng Trần đã đem long tượng bàn nhược trường, tu tới thiên vấn cảnh cao giai thánh thuật đại thành tình trạng. Đương nhiên, hiện tại không thể để cho long tượng bàn nhược trường, phải gọi long hổ bàn nhược trường. Ầm ầm, quyền trường tương giao. Trong không gian hư vô, xuất hiện một cái cự đại lực lượng kình khí đám mây, hai người đều là hướng về sau ném đi. Trương Nhượng Trần lần nữa chống lên không gian chân vực, lại lấy thời không bí điển, hộ thể, đánh ra tàng sơn ma kính. Ma kính hiển hóa ra ngoài một mảnh vô biên vô tận dãy sơn nhạc, đem Diêm Vô Thần bao khỏa, chấn áp đến dãy núi phía dưới. Bắt lấy thời cơ này, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra chân lý giới hình. Phá cho ta! Diêm Vô Thần tóc dài loạn vũ, huy động thông thiên như ý, đem từng tòa ma sơn đánh nát, từ bên trong vọt ra. Trương Nhượng Trần hướng trên đỉnh đầu, sớm đã ngưng tụ ra một đạo huyết ma quang ảnh, đại lượng hỏa diễm ở trong huyết ma nhảy lên. Huyết ma chuyển động phát ra tiếng oanh minh, chấn động đến Trương Nhượng Trần chính mình cũng đau cả màng nhĩ. Diêm Vô Thần sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, biến sắc. Không tốt, Trương Nhược Trần đem chân lý chi đạo, hòa tan vào thiên vấn cấp cao giai thánh thuật huyết ma dư tẫn, muốn bộc phát ra gấp 10 lần sức mạnh công kích. Diêm Vô Thần vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, huyết ma đã là xoay tròn lấy bay tới, nghiền nát hắn không gian chân vực, đánh xuyên bản nguyên chi quang, cùng thủ hộ hắn, tử vong thiên thư, đụng vào nhau. Rầm rầm, tử vong thiên thư, nhanh chóng lật qua lật lại, hình thành từng tờ một thư ảnh. Trương Nhượng Trần thật vất vả nắm lấy cơ hội, phát ra gấp 10 lần sức mạnh công kích kinh khủng bực nào, tử vong thiên thư cũng không phòng được, tất cả thư ảnh toàn bộ phá toái, hóa thành từng hạt điểm sáng. Diêm Vô Thần trong lòng không sợ, thét dài một tiếng, lấy chí tôn thánh khí quyền sáo, một quyền đánh về phía thiêu đốt lên huyết ma. Oanh, huyết ma đem nó đâm đến ném đi ra ngoài. Diêm Vô Thần miệng phun máu tươi, rốt cục thụ thương, mang theo chí tôn thánh khí quyền sáo cánh tay, trở nên máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt. Đáng tiếc lực lượng hư vô, ăn mòn huyết ma dư tẫn, uy lực giảm đi không ít. Nếu không một kích này, coi như không thể giết chết Diêm Vô Thần, cũng hẳn là có thể đem hắn trọng thương, từ đó khóa chặt thắng cục. Trương Nhượng Trần thầm than một tiếng, lập tức thừa thắng xông lên, đem tàng sơn ma kính cùng thất tinh quỷ liên thay nhau đánh ra, và chạm đến Diêm Vô Thần không ngừng lui nhanh. Diêm Vô Thần thể nội huyết khí quay cuồng, chí tôn thánh khí mỗi một kích rơi xuống, cũng giống như thiết chùy kích tâm, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy đạo thần ảnh, xâm nhập tiến vào không gian hư vô, đứng xa nhìn hai người chiến đấu. Chỉ gặp, Trương Nhượng Trần càng đánh càng mạnh, giống như đấu chiến thiên thần đồng dạng, có vô cùng lực lượng vô tận, không thèm để ý chút nào lực lượng hư vô ăn mòn nhục thân, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần mỗi một lần đều hung hiểm đến cực điểm, thế nhưng là luôn có thể biến nguy thành an, ngăn trở Trương Nhượng Trần tất sát công kích. Nại Hà Kiều. Diêm Vô Thần bắt lấy một tia khe hở thời gian, cắn chặt răng răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, mi tâm hiện ra một đạo quỷ dị ấn ký. Ầm ầm, một tòa cầu đá, từ mi tâm của hắn xông ra. Chỉ có một nửa thân cầu bay ra, cổ xưa mà lại khí thế, trên thân cầu từng đạo bí văn khôi phục, đem Trương Nhượng Trần đánh ra tất cả sức mạnh công kích, tất cả đều trừ khử ở vô hình. Trương Nhượng Trần thánh hồn, nhận nại Hà Kiều lực lượng ảnh hưởng, lại có ly thể bay đi dấu hiệu. Thế mà có được bắt giữ thánh hồn dị lực, cây cầu đá này không thể coi thường. Trương Nhượng Trần đem bay ra thân thể một nửa thánh hồn, lôi kéo trở về, sau đó, cấp tốc hướng về sau lùi lại, đem thánh hồn giấu vào trong thánh nguyên. Diêm vô thần rốt cục vãn hồi thế yếu, sao lại buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Trên nại Hà Kiều, bí văn phát ra chói mắt ánh sáng, trong nháy mắt đột phá không gian hư vô giới tiến, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước người, đem hắn tất cả phòng ngự, toàn bộ đều đánh xuyên. Ầm ầm, thất tinh quỷ liên, thời không bí điển, tàng sơn ma kính ném đi ra ngoài, rơi vào sâu trong bóng tối. Trương Nhược Trần chiến ý sôi trào, trên người hỏa thần khải giáp bốc cháy lên, hai tay đồng thời đánh ra ngoài, dẫn thập long thập hổ chi lực, cùng cầu đá đụng nhau. Long hổ hình bóng, trong nháy mắt vỡ nát, thần hỏa tán nứt, hóa thành một mảnh chói lọi hỏa vân. Trương Nhược Trần hai tay chảy máu, thân hình bị nại Hà Kiều đánh bay. Diêm vô thần thét dài một tiếng, đuổi sát theo, muốn giải quyết dứt khoát, đánh giết Trương Nhược Trần tại dưới cầu đá. Hắn miệng phun máu tươi, phốc tại trên cầu đá, khiến cho trên cầu đá quang hoa tiến một bước nở rộ. Đồng thời, càng nhiều thân cầu, từ mi tâm của hắn xông ra. Diêm vô thần cùng nại Hà Kiều nối liền thành một thể, bạo phát đi ra uy thế, tăng trưởng tới đỉnh phong. Cho dù Trương Nhược Trần đem thánh hồn giấu vào tiến vào thánh nguyên, cũng bị cầu đá cổ lão lực lượng lôi kéo đi ra, hồn thể không bị khống chế, hướng bên ngoài cơ thể bay đi. Cùng lúc đó, cầu đá tựa như một thanh thạch kiếm, từ bên trên vung chém xuống đến, bổ về phía Trương Nhược Trần nhục thân. Cho dù là huyết tiệt chiến thần, giờ phút này cũng vô pháp chấn định, một đôi thần mục bỗng nhiên trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Trương Nhược Trần nếu là bị một kích này đánh trúng, nhục thân cùng thánh hồn, sợ là đều không gánh nổi. Oanh, nại Hà Kiều bổ vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, hắn cũng không có bị đánh, ngược lại đem một kích này ngăn trở, thân hình chỉ là trầm xuống mấy chục trượng mà thôi. Tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng một đạo bàn đá hình tròn. Chính là đồng hồ nhật quỹ. Đồng hồ nhật quỹ tại cùng nại Hà Kiều va chạm trong nháy mắt, tách ra ánh sáng màu xanh, bay ra lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian hư vô, vốn là không có thời gian cùng không gian, nhưng là, nhận đồng hồ nhật quỹ ảnh hưởng, tại trong vùng này, lại xuất hiện thời gian chi hải, trùng kích trên người Diêm vô thần. Thời gian hỗn loạn, Diêm vô thần vị trí khu vực này, tốc độ thời gian trôi qua biến hóa khó lường. Diêm vô thần cũng là người phi thường, hết sức rõ ràng, thời gian ấn ký điểm sáng sở dĩ có thể tồn tại ở lâu như vậy, chính là bởi vì, hắn không gian lĩnh vực, ngăn trở lực lượng hư vô. Muốn hóa giải thời gian ảnh hưởng, chỉ cần thu hồi không gian lĩnh vực là được. Diêm vô thần thu hồi không gian lĩnh vực về sau, thân thể triệt để bại lộ tại lực lượng hư vô, làn da trong nháy mắt hư hóa. Có máu tươi, từ thể nội tiêu tán đi ra, hóa thành từng hạt huyết sắc quang điểm biến mất không thấy gì nữa. Nên kết thúc, Trương Nhượng Trần cầm trong tay đồng hồ nhật quỹ, chân đạp thời gian trường hà mà đến, vung ra trầm uyên cổ kiếm, đem Diêm vô thần nhục thân chặn ngang chặt đứt. Làm thời không trường khống giả, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh bực nào, căn bản không phải Diêm vô thần có thể so sánh với. Coi như nhìn thấy hắn xuất kiếm, cũng không có cơ hội ngăn cản. Diêm vô thần hai đoạn thân thể bay ra ngoài về sau, cấp tốc bị lực lượng hư vô thôn phệ. Cho dù là nại Hà Kiều cùng chí tôn thánh khí quyền sáo cũng ngăn cản không nổi hư vô ăn mòn, Diêm vô thần thân thể, phảng phất hạt cát làm đồng dạng, hóa thành hạt nhỏ, sói mòn đến trong bóng tối. Cứ như vậy kết thúc. Trương Nhượng Trần đứng tại trong thế giới đen kịt vô biên, bốn phía một mảnh trống rỗng, nội tâm không có vẻ vui sướng, ngược lại có một ít tịch liêu cùng cô đơn. Từ tu luyện đến nay, Trương Nhượng Trần gặp vô số thiên chi kiêu tử, thế nhưng là, chưa bao giờ có một người có thể giống Diêm vô thần dạng này, mang cho hắn áp lực thật lớn. Cố áp lực này, nhưng cũng chuyển hóa làm động lực. Nếu không phải Diêm vô thần một mực theo đuổi không bỏ, hùng hổ dọa người, Trương Nhượng Trần chưa chắc sẽ lựa chọn đi nhất phẩm thánh ý đường. Không nghĩ tới, Diêm vô thần bị bại nhanh như vậy, cuối cùng vẫn là thời không trường khống giả càng thêm cường đại. Thời gian cùng không gian, chính là trong 9 đại hằng cổ chi đạo hoàn mỹ nhất kết hợp, Trương Nhược Trần sau này nói không chắc, sẽ trở thành kế tiếp tu di. Quan chiến từng đạo thần ảnh, thấp giọng nói nhỏ. Huyết tuyệt chiến thần không có bởi vì Trương Nhược Trần thủ thắng, mà lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại sắc mặt trở nên ngưng trọng, hướng ngũ thanh tông thần ảnh nhìn lại, giống như muốn xác định trong lòng phỏng đoán. Ngũ Thanh Tông rất bình tĩnh, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Cái này khiến huyết tiệt chiến thần tâm, có chút chìm chìm. Ma trong huyết ma, cối say. Cầu đâu nết, TT cho Converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Chương.